Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, 289. Chương 289, Lưu Lan cốc chủ, soạt, bình tĩnh trên mặt nước bọt nước cuồn cuộn, Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt đồng thời xông ra mặt nước. Không giống nhau hai người hô hấp đến không khí mới mẻ. Dưới chân đoàn kia hắc ảnh đã càng lúc càng lớn, nguy cơ cũng chưa qua đi. Mà chính là gần trong gang tấc, theo đáy nước lao thẳng tới mà đến quái ngư. Một khi phát giác được con mồi sắp đào thoát, lập tức trở nên càng hung mãnh hơn lên. Một trương như lỗ đen miệng rộng, nuốt vào hai người không có vấn đề gì cả. Phát giác được quái ngư theo đuổi không bỏ, Từ Ngôn đang bốc lên mặt nước chuyện thứ nhất không phải lập tức hô hấp, mà chính là chạy ra ngoài. Bàng Hồng Nguyệt đột nhiên đánh ra nhất trường. Xuất trường. Tại Từ Ngôn quát khẽ bên trong, Bàng Hồng Nguyệt không chút do dự cũng là nhất trưởng đánh ra. Ba, thanh thúy đối trưởng âm thanh ở trên mặt nước nổ lên. Hai bóng người đồng thời bị đối phương đánh bay ra ngoài. Làm hai người tách ra nháy mắt, một đầu to lớn quái ngư xông ra mặt nước. Răng rắc, răng lớn cắn vào tiếng vang nghe được người tê cả da đầu. Lại là cắn một cái khoảng không, tinh xảo phối hợp. Để Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt trốn qua một kiếp, làm quái ngư theo giữa không trung rơi vào mặt nước thời khắc. Hai người đã tiếp cận bên bờ. Rất nhanh mỗi người leo đến trên bờ, ngồi tại đầm nước hai bên, thở hồng hộc. Từ Ngôn hắc hắc cười khúc khích. Bàng Hồng Nguyệt làm theo khuôn mặt tái nhợt nhìn qua đối diện, trong đôi mắt mang theo khó có thể che giấu hoan hỉ. Rốt cục, tìm tới giải dược. Tại hai người may mắn lấy chạy thoát đồng thời, bọn họ cũng không phát giác. Tại cực xa ra Tê Phượng Sơn đỉnh, vang lên rất nhỏ tương xứng âm thanh. Có người đang ngồi ở đỉnh núi, nhàm chán đánh lấy một khối đá lớn. Tốc độ nhanh đến khiến người ta không phân rõ được. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bốn đạo chỉ ảnh, nhanh như tia chớp đang không ngừng luân chuyển. Trúc cơ. Không chậm mà đen nhánh thân ảnh giống như nhếch lên khóe miệng. Nói nhỏ lấy, mau mau kết đan đi. Kế tiếp, liền nên ngươi đi chân núi. Đáy cốc, bên hàn đàm, Từ Ngôn thở nửa ngày đại khí. Có thể tính khôi phục một số. Sau đó quấn hướng Bàng Hồng Nguyệt phương hướng. Quái ngư ra không được. Chỉ ít hắn chưa nghe nói qua có cái gì cá có thể tại trên bờ bò. May mắn không phải cái gì rùa đen loại hình đồ, vật. Từ Ngôn tại may mắn sau khi, đối với mình vận khí cũng lớn cảm giác vui mừng, bị cuốn vào lòng đất động đá. Không những không chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, chẳng những thu tập được một đống chứa tiểu con cua giả linh thạch, còn được đến mấy chục cân thịnh mặc sa. Hắn nhưng là nghe Lưu Y thủ chính miệng nói qua thịnh mặc sa thưa thớt. Có như thế một cái túi thịnh mặc sa. Từ Ngôn cảm thấy lần sau gặp được cái kia họa thánh, có phải hay không có thể đổi lấy mấy cái bức họa quyền. Khác họa cũng không cần. Từ Ngôn nhìn chúng bộ kia Sơn Hà Đồ. Theo Lưu Y thủ nói, chỉ cần Sơn Hà Đồ thành quyền, tất nhiên là thượng phẩm pháp khí. Vừa nghĩ tới có thể bay pháp khí, Từ Ngôn cảm thấy mình cách bay lên giống như không xa lắm. Tại Từ Ngôn nghĩ đến bay trên trời chuyện tốt thời khắc, chính hắn không có bay lên, lại có người rơi xuống. Một mảnh lam ảnh lướt qua. Tại Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt sắp tiến tới cùng nhau thời điểm, một đạo nữ tử thân ảnh rơi vào giữa hai người. Lưu Lan cốc chủ, nhìn thấy cái kia thân thể xanh da trời váy dài, Từ Ngôn liền biết không ổn. Hắn bỗng nhiên tung người mà lên, muốn vòng qua đối phương tới gần Bàng Hồng Nguyệt, lại bị một mảnh lướt lên lụa mỏng tùy tiện bắn bay ra. Khác một bên, nhìn thấy cốc chủ xuất hiện, Bàng Hồng Nguyệt lập tức đem Ngư Vĩ Liên gánh đến sau lưng. Lui lại đồng thời càng là thôi động ra một đạo kiếm khí trừ ra. Bàng gia lão tổ tông cảnh cáo, Bàng Hồng Nguyệt chưa quên. Thế nhưng là bây giờ cướp người ta linh thảo, nàng lại cung kính cũng là không cố gắng. Đến không bằng đánh nhau chết sống. Cô gái áo lam chỉ là tùy tiện phất phất trường kiếm. Bàng Hồng Nguyệt đạo kiếm khí kia thì bị triệt để trừ khử. Vừa mới đến trúc cơ người tu hành, đan điền căn bản không có bao nhiêu linh khí có thể dùng. liên tiếp đối cái kia quái ngư trừ ra mấy cái đạo kiếm khí bảng hồng nguyệt. Lúc này rốt cuộc hội tụ không ra linh khí. Ẩn thân, Từ Ngôn hét to, dẫn đi cô gái áo lam ánh mắt. Vị kia Lưu Lan cốc chủ còn tưởng rằng Từ Ngôn muốn ẩn thân. Nàng vừa mới nhìn lại, khác một bên bàng hồng nguyệt lập tức lấy ra tấm kia càng phát ra ảm đạm ẩn thân phù. Mặc niệm phù chú, bàng hồng nguyệt biết việc quan hệ sinh tử. Nàng không muốn dựa vào lấy ẩn thân phù thoát đi Lưu Lan cốc, mà là nghĩ đến ẩn nặc thân hình về sau, nghĩ biện pháp ngăn chặn vị cốc chủ kia. Chỉ là không đợi ẩn thân phù có hiệu lực, áo lam cốc chủ thân ảnh đã như quỷ mị lướt qua đến. Một thanh bóp lấy cổ nàng, bàng hồng nguyệt bị bắt, Từ Ngôn nhất thời kinh hãi. Không đợi hắn có hành động, quật cường bàng hồng nguyệt thế mà liều mạng chỗ tuyệt cảnh. Đưa tay liền muốn đưa trong tay ngư vĩ liên ném cho Từ Ngôn. Người dám ném, ta sẽ bóp chết ngươi. Cô gái áo lam lạnh lẽo gào to, cũng không có uy hiếp ở bàng hồng nguyệt. Quật cường nữ hài cắn răng, đến cùng đem ngư vĩ liên ném ra. Hừ, kiếm quang lóe lên, bàng hồng nguyệt trên cổ đã trên kệ một thanh băng lãnh trường kiếm. Chỉ muốn người ta hơi như vậy vừa dùng lực, bàng gia vị đại tiểu thư này sẽ phải thi thể chia đôi. Đừng động thủ, Từ Ngôn dưới sự kinh hãi, vội vàng quát, trả lại ngươi ngư vĩ liên. Ngươi đừng giết nàng, lấy ra. Lưu Lan cốc chủ lạnh lùng trong thanh âm mang theo một vẻ tức giận. Tốt, tốt, Từ Ngôn nói đem vừa mới tiếp được ngư vĩ liên đưa qua. Sầu mi khổ kiểm nói thầm lấy, thật vất vả hái xuống, mạng nhỏ đều nhanh ném, phân một hoa lá có được hay không? Không được, nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, tuy nói nghe như cũ không tốt. Chuôi này gác ở bàng hồng nguyệt trên cổ trường kiếm lại chậm rãi buông ra tới. Một thanh theo Từ Ngôn trong tay túm lấy ngư vĩ liên. Cô gái áo lam triệt hạ trường kiếm. Đối với bàng hồng nguyệt hỏi. Hắn, là ngươi phu quân. Bàng hồng nguyệt không nói gì. Một đôi mắt hạnh hung hăng nhìn chằm chằm đối phương. Vì hắn mạo hiểm, hiểm tử hoàn sinh. Đáng giá a. Nữ tử cười lạnh, nói. Hôm nay ngươi vì hắn mà chết, trời sáng, hắn liền sẽ ôm hắn nữ nhân thoải mái cười to, thiên hạ phụ tâm nhân quá nhiều, ngươi, thấy rõ a, thấy không rõ, bàng hồng nguyệt ngưng lông mày quát, ta chỉ biết là, hắn không ăn ngư vĩ liên liền sẽ chết, nữ hài gào to, để cô gái áo lam trầm mặc xuống, lụa mỏng bên trong hai mắt, nhìn về phía khác một bên Từ Ngôn. Còn có thể sống lâu mấy ngày. Người không giết chúng ta lời nói. Gần nhất cần phải không chết được. Từ Ngôn rất lợi hại lưu manh. Ăn ngay nói thật. A, cô gái áo lam cổ quái nhẹ cười rộ lên. Nói, muốn ngư vĩ liên cứu mạng a. Giết nàng, ngư vĩ liên thì tặng cho ngươi. Nhất chỉ bàng hồng nguyệt. Cô gái áo lam nói ra thế gian nhất là ác độc ngôn ngữ. Nghe được bàng hồng nguyệt khuôn mặt trắng bệch, thật, Từ Ngôn mang theo hoài nghi ánh mắt chất vấn. Ta giết nàng, người thật đem ngư vĩ liên đưa cho ta. Nhất ngôn cửu đỉnh, nữ tử khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, trong mắt nổi lên khinh thường ánh mắt. Tốt, Từ Ngôn giữ tợn cười một tiếng, khẽ vươn tay, nói, trước hết để cho ta ăn ngư vĩ liên, ta thì giết nương tử của ta. Từ Ngôn nói đến 10 phần ngoan lệ. Bộ dáng càng là hiện ra một cỗ hung ác. Chỉ là bàng hồng nguyệt cũng không có tin tưởng, bởi vì nàng hết sức rõ ràng Từ Ngôn căn bản cũng không phải là cái quân tử. Hắn có thể nói lời giữ lời mới ra quỷ. Có thể. Cô gái áo lam suy cười một tiếng, đưa tay liền muốn đem ngư vĩ liên ném ra. Chỉ là tay mang lên một nửa, lại bị dừng lại. Nàng nhìn thấy thiếu niên đối diện, trong mắt lóe lên một sợi giảo hoạt thần thái. Tốt tâm kế, nữ tử chậm rãi thả tay xuống, mà Từ Ngôn làm theo mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Có ăn hay không ngư vĩ liên, hắn cũng sẽ không giết chính mình nương tử a. Láo cá tiểu tử, loại người như ngươi nếu như có thể một lòng mới là lạ. Nói, cô gái áo lam nhìn về phía bàng hồng nguyệt, thanh âm trở nên ôn hòa lên. Nói, các ngươi rất lợi hại ân ái, phải không? Vì để hắn đời này vĩnh viễn không rời đi ngươi. Ta giúp ngươi chuyện tốt. Thanh âm cô gái đột nhiên trở nên bén nhọn. Một thanh trường kiếm tại trong tay nàng xoay tròn lấy bay lên. Ta giúp ngươi cắt đứt hắn hai chân. Cứ như vậy, hắn thì vĩnh viễn hội lưu tại bên cạnh ngươi. PS, cuối tuần 4 canh, tăng thêm ở buổi tối. 8 giờ trước, sáng ngày mốt đều là 4 canh. Cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.